Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, không phục không được. Này này, vương đại, là ta, vừa mới cắt đứt đoạn Hoài Sơn điện thoại không bao lâu. Vương Vi điện thoại lại lần nữa chấn vang lên, nhấn một cái hạ tiếp nghe khóa. Bên tai tựu vang lên Đại Hân Hân thanh âm, chỉ cần vừa nghĩ tới đại muội muội cái kia nắm microphone, hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dạng, Vương Vi liền không nhịn được muốn cười. Với tư cách đội sủng, nhị đại xác thực là rất hợp cách. Có phải là bọn hắn đã muốn đi ra? Vương Vi mỉm cười hỏi. Hắn tin tưởng Diêm Hồng Vĩ không biết cho hắn chơi nhiều kiểu. Nếu là thật dám đùa hoa thương, Vương nhị ca cái này quay đầu lại đi giết hắn. Loại sự tình này, Vương Vi tuyệt đối làm được. Là, Vương đại, người đã khỏe không dậy nổi. Đại muội muội tuy nhiên có lẽ hay là giảm thấp xuống thanh âm, nhưng nàng cái kia hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dáng, Vương Vi hoàn toàn có thể tưởng tượng được đi ra. Bọn hắn thế nào không có bị thương? Giống như được bị thương. Chúng ta đang chuẩn bị đi bệnh viện nhân dân nì. Thanh âm của đại muội muội nghe đi lên cũng không phải là như vậy sung sướng. Tốt, ta biết rồi, ta cũng vậy đi bệnh viện nhân dân. Vương Vi tâm tình ngược lại tương đối sung sướng. Xem chừng Tào Thừa bọn hắn nhất định là ăn được điểm đau khổ. Tây Mã thôn đám kia ra hỏa, đại thạch đầu không ném, cục đá nhỏ tiểu mái ngói đó là như trời mưa hướng xuống ném. Hắn tự thử qua một hồi, bất quá theo đại muội muội ngôn ngữ trong lúc đó cũng có thể phân tích được đi ra. Bị thương nhất định không nặng, nếu thật là đánh cho đầu rơi máu chảy, thậm chí hấp hối rồi, đại Hân Hân tuyệt đối không phải là như vậy ngữ khí. Chỉ sợ cú điện thoại này cũng không nên nàng đánh tới, mà là Hòa Bình cho hắn đánh tới. Vương Vi đuổi tới biên thành thành phố bệnh viện nhân dân thời điểm, Tào Thừa bọn hắn còn chưa tới. Hắn ngay tại nội thành, cách bệnh viện nhân dân không xa. Tào Thừa bọn hắn theo Thiết Sơn trấn tới, ít nhất cũng phải hơn một giờ. Vương Vi đơn giản ngồi ở trong xe đọc sách. Đặt tại cái khác thời không, vấn đề này rất dễ giải quyết. Điện thoại nơi tay, thiên hạ ta có, mắt đã hạ thủ cơ đại bộ phận có lẽ hay là mô phỏng cơ. Ngay con số cơ cũng không phải, khoảng cách trí tuệ và năng lực cơ, vậy thì càng xa xôi, ngay cái tham ăn xa trò chơi đều không có. Không sai biệt lắm đợi nửa giờ, Tào Thừa bọn hắn mới đuổi tới bệnh viện nhân dân. Một dãy ba đài xe cảnh sát, người thứ nhất theo trên xe nhảy xuống, tựu là Hòa Bình, một khỏa trơn bóng đầu to tại miền Nam tháng 10 ánh mặt trời hạ loè loè tỏa sáng, bên trên che tầng một hơi mỏng dầu đổ mồ hôi. Vương Vi vội vàng mở cửa xe nghênh đón tiếp lấy. Hòa Bình loại này nhiều năm chiến đấu tại cấm độc tuyến đầu lãnh đạo, Vương Vi rất nguyện ý cùng hắn làm tốt quan hệ. Đại đội trưởng, tại trong đội thời điểm, Vương Vi có đôi khi cũng gọi là Hòa Bình lão đại, nhưng tại bên ngoài, giống nhau có lẽ hay là xưng hô chức vụ tương đối thỏa đáng. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể xem như nhất cơ sở tiểu thực tập sinh. Người này nha, theo thân phận địa vị biến hóa, một ít nên chú ý mấy cái gì đó có lẽ hay là phải chú ý một chút. Nhìn thấy Vương Vi, Hòa Bình lập tức tựu nở nụ cười, cũng đi nhanh nghênh đón, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giơ ngón tay cái lên, khen, Vương Vi, vậy mới tốt chứ, lúc này ta là thật phục ngươi. Khi hắn bị Tiếu Thế Cao giáo huấn một lần thời điểm, trong nội tâm cái kia phiền muộn, không nói hai lời, mang theo cấm độc đại đội còn lại huynh đệ, trực tiếp liền hướng Tây Mã thôn đánh tới. Lúc ấy Hòa Bình thật sự hạ quyết tâm, nếu như ở phía trong thực không muốn xuất động vũ cảnh, hắn coi như là liều mạng tiền đồ không cần phải, thậm chí liều mạng xong mở, cũng muốn xông đi vào đem người cho cứu ra. đặc biệt sao quá khi dễ người. Hòa Ảnh nhưng chịu không được cái này khí. Chừng 20 năm cùng tay buôn ma túy, kẻ xấu liên hệ, nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Hòa Ảnh mày cũng không nhăn chút nào. Hắn chính là chịu không nổi uất khí. Nếu không như vậy cái thối tính tình, Ngụy Minh Huy không nhất định có thể đi đoạt tại hắn đằng trước lên làm phó cục trưởng. Không nghĩ tới Vương Vi lại cách khác lối tắt, vô thanh vô tức, sẽ đem sự tình cho làm thỏa đáng. Lão đại, người cái này là bẩn thỉu ta, đều là nhà mình huynh đệ. Vương Vi vừa cười vừa nói, móc ra thuốc lá đến, kính cho Hòa Bình một chi, mình cũng châm một điếu thuốc. Hòa Bình gật gật đầu, nói ra, việc này, thật sự là Diêm Hồng vĩ đầu đuôi, phải cái kia hai cái người bán hàng rong tử. Cũng hẳn là người của hắn, nghe nói tiểu tử này tay chân xuất thân, đặc biệt hoành, không có việc gì, Hòa Bình có chút lo lắng mà hỏi thăm. Tuy nhiên Vương Vi hiện tại hào hào đứng ở trước mặt hắn, cũng phải hỏi như vậy thượng một câu, đây là cơ bản lễ tiết. Nói sau, Hòa Bình cũng xác thực tương đối khá kỳ, không biết Vương Vi rốt cuộc là như thế nào cùng Diêm Hồng vĩ đàm. Rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem vấn đề giải quyết, không có việc gì, có thể có chuyện gì cái gọi là tay chân xuất thân. Thì ra là truyền gay gắt, trên thực tế còn không phải có chuyện như vậy một gậy xuống dưới. Nên quỳ còn phải quỳ, có thể hoành đi nơi nào, Vương Vi vừa cười vừa nói. Ngữ khí nói không nên lời thoải mái, Hòa Bình không khỏi hoảng sợ bật cười. Nguyên lai tưởng rằng Vương Vi cùng Diêm Hồng Vĩ lôi kéo tình cảm ấy nhỉ. Ai ngờ nhưng lại trực tiếp động thủ, ngẫm lại cũng không thần kỳ. Đường đường cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, cùng một cái độ cao hư hư thực thực trùm ma túy lớn. Có cái gì giao tình tốt bộ lại nói tiếp cũng trách Diêm Hồng Vĩ không may. Ai không dễ chọc, càng muốn dẫn đến Tây Thành cấm độc đại đội. Không biết Tây Thành cấm độc đại đội phó đại đội trưởng là Vương Vi Vương Nhị Ca hắn không thu thập. Người thu thập ai, người làm sao dạng không nhiều đại sự, Vương Vi hỏi. Hòa Bình lắc đầu, sắc mặt có chút lúng túng. Nói ra, sự tình ngược lại không nhiều đại sự. Chính là biệt khuất, đang nói chuyện, Tào Thừa bọn người cũng theo trong xe xuống. Hướng bên này, tăng thêm Thiết Sơn đồn công an hai vị đồng chí. Tổng cộng 6 gã cảnh sát, mỗi người mang thương. Nhất là Tào Thừa, trên đầu bị tiểu cục gạch đập phá cái động, máu chảy đầy mặt, tuy nhiên tạm thời xử lý thoáng một tí, trên mặt có lẽ hay là máu me nhầy nhụa, máu tươi đem bả đồng phục cảnh sát đều nhuộm đỏ một mảng lớn. Bộ dáng kia, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, cũng khó trách Tào đội mặt mũi tràn đầy tái nhợt, quai hàm cắn quá chặt chẽ. Xem ai đều hai mắt bốc hỏa, nhìn thấy Vương Vi thời điểm, càng là không có nửa phần sắc mặt tốt, dù cho Đại Hân Hân đã muốn vụng trộm nói cho hắn biết, là Vương Vi đưa bọn chúng, giải cứu, ra tới. Chứng kiến Tào Thừa dạng như vậy, Vương Vi cũng không nên nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, nhẹ nhẹ thở phào một cái, hắn hoàn toàn giải thích Tào Thừa giờ này khắc này tâm tình. Vốn là trong nội tâm tựu đối với Vương Vi 101.000 cái không phục. Nhất là Vương Vi trở thành bảo nguyên công ty lừa dối án, đại anh hùng về sau. Tào Thừa trong nội tâm càng thêm thất lạc, hận không thể mình mã thượng cũng phá một cái đại bản án. Đem cái này, trang diện, tìm trở về. Đây cũng là hắn biết rõ Tây Mã thôn dân phong cường hãn, cũng muốn mạo hiểm dẫn đội đi vào bắt người nguyên nhân. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nhưng loại chuyện này, thật đúng là miễn cưỡng không được. Không có làm tốt tất yếu công tác chuẩn bị, vội vàng chạy đến Tây Mã thôn bắt người, tuyệt đối là cái đáng sợ sai lầm. Lần này, chẳng những người chưa bắt được, còn khiến cho chính mình đầu rơi máu chảy, ra cái đại dương tướng. Còn không biết tại cục lãnh đạo trong suy nghĩ, hội lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Những này còn thì thôi rồi. Mấu chốt cuối cùng, giải cứu bọn hắn. Rõ ràng còn là Vương Vi. Còn có sau đây càng vẽ mặt sao cho nên Vương Vi đến một lần đến trước mặt hắn. Cái đó sợ cái gì lời nói cũng không nói. Tào Thừa cũng hiểu được. Tiểu tử này nhất định trong lòng đầu chê cười hắn. Trở thành 10 năm cảnh sát. Không nói không hướng mà không lợi. Tối thiểu nhất không qua thiệt thòi như vậy. Ném qua người như vậy. Tào Thừa chỉ cảm thấy trong nội tâm vẻ này vô danh tà hỏa. Hừng hực mà bốc cháy lên. Không biết nên tìm ai phát tiết. Nhìn thấy Tào Thừa cái này sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, một bên đại muội muội có chút sốt ruột rồi, ngay vội vươn tay kéo kéo góc áo của hắn. Kết quả Tào Thừa không phản ứng chút nào. Đại muội muội lập tức liễu mi đứng đấy, răng ngà thầm cắm, không chút khách khí mà duỗi ra dài nhọn ngón tay, tại hắn bên hông hung hăng bấm véo một bả. Người này như thế nào như vậy, trục nì ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách cùng Vương Vi phân cao thấp. Sao người ta hôm nay là độ bí thư trước mặt người tâm phúc? Nghe nói thằng cục trưởng đều một mình triệu kiến qua hắn. Sau đó đúng hắn 2 ngày nghỉ. Cái này là như thế nào, mặt mũi ngay Chu Vân Hòa đều nói nắm bắt mượn rơi xuống. Ngươi Tào Thừa tính toán hàng Tây Thành phân cục mọi người tại truyền. Nói nếu không Vương Vi tuổi quá nhỏ, tư lịch quá nhỏ bé, cấm độc đại đội trưởng vị trí, nên là của hắn rồi. Ngay Hòa Bình đều muốn cho Vương Vi nhường đường. Vương Vi nếu thật là với ngươi trở mặt, quăng ra ngươi một trung đội trưởng, thậm chí đem ngươi đuổi ra cấm độc đại đội, cùng chơi tựa như phân cục mấy vị này lãnh đạo, dưới mắt. Ai không muốn cho hắn vài phần mặt mũi cái này cục diện. Cấm độc đại đội lên tới Hòa Bình, hạ đến Đại Hân Hân, ai cũng thấy nhất thanh nhị sở. Duy chỉ có Tào Thừa vẫn còn trọi cứng. Hoặc là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hoặc là biết rất rõ ràng, chính là không phục. Vò đã mẻ lại sứt, có bản lĩnh ngươi rút lui ta. Nhìn ngươi ra Tào ca có thể hay không chết đói. Dù sao bất kể là loại nào tâm lý nhân tố, tóm lại lại như vậy cưỡng xuống dưới, khẳng định không có quả ngon để ăn. Tào Thừa bị đau, nhịn không được miệng liệt liệt, đào hút một hơi lương khí, sắc mặt biến ảo lấy, tựa hồ chính đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Muốn hay không trước cho Vương Vi chào hỏi, phục cái mềm. Có cái gì tương lai nói sau, dù sao lúc này là hắn thiếu Vương Vi nhân tình. Đúng vậy, hắn như vậy trục không có nghĩa là người khác cũng như vậy trục. Hắn vẫn còn đấu tranh tư tưởng lắm, một trung đội mặt khác 3 gã đội viên đã muốn ào ào hướng Vương Vi nhấc tay cúi chào. Vương đại tốt, Vương đại, cảm tạ, nhìn ra được. Bọn hắn ý cảm kích là phát ra từ nội tâm. Mặc dù nói tình thế phát triển xuống dưới, thành phố mặt cuối cùng cũng sẽ xuất động đại lượng cảnh lực đưa bọn chúng giải cứu đi ra, nhưng bởi như vậy sự tình tự huyên náo quá lớn, thành phố lãnh đạo cục lãnh đạo khẳng định mỗi người mất hứng, bọn hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Hơn nữa tối thiểu nhất bọn hắn còn phải tại Tây Mã thôn thụ nhiều 3-4 giờ dày vò. Trước khi trời tối có khả năng khai mở Tây Mã thôn. Coi như là nhanh nhất. Chỉ cần nghĩ đến đây điểm. Mỗi người nhịn không được nghĩ mà sợ. Tiểu cục gạch tiểu mái ngói như mưa rơi rơi xuống tình hình. Bất kể là ai, cũng không muốn lại trải qua một lần. Vương Vi quyết đoán ra tay. Thật sự là giúp đại ân. Từ giờ khắc này, Tào Thừa ý thức được, trừ hắn ra bên ngoài, cấm độc đại đội mặt khác tất cả mọi người đều đã hoàn toàn nhận rồi Vương Vi tại cấm độc đại đội địa vị. Nhất là, bởi như vậy, tựu càng thêm xông ra hắn, kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, ngoặc kép. Đúng vậy, hôm nay việc này, luật sự quả thật là hắn thiếu Vương Vi nhân tình. hắn tại Vương Vi trước mặt như vậy sụ mặt, mỗi người đều nói hắn không đúng, không có bất luận kẻ nào ủng hộ hắn. Tưởng tượng quá nhỏ, Vương Đại, rốt cục, Tào Thừa một tiếng này, Vương Đại, cũng gọi ra miệng. Mặt cũng không bản gặp, chỉ là, cảm ơn, hai chữ, rốt cuộc có lẽ hay là nói không nên lời. Đi một chút, trước tiến bệnh viện, Vương Vi vừa cười vừa nói, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bên Hòa Bình nhẹ nhẹ thở phào một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.